Phần 1 bảo bối à? Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng vang lên tiếng rất nhỏ, Saker đẩy cửa ra giấu cho hai nàng cùng bước vào trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng của thảo mộc bài trí nhẹ nhàng cổ kính nhưng không khỏi có chút kỳ quái, vật dụng đủ kim mộc thủy hỏa thổ nhưng âm dương sắp xếp lại hơi lộn xộn. Hashi không phủ nhận bản thân khá nể phục Yogan, nếu pháp lực bình thường sẽ không dám bài trí ngông cuồng như vậy, nhưng cũng hiểu được tính tình ông quả thực cổ quái. Yogan lúc này đang ngồi trên nệm bông dưới sàn, bàn trà nghi ngút khói. Dáng vẻ của ông mang theo già dặn cùng hơi thở của thời gian. Ông chỉ nhắm mắt giọng khàn khàn có lực. Saker, ngươi đi thay trà mang tới đây. Xem ra pháp sư này không huyền bí như các nàng vốn tưởng. Thiếu mất cái áo choàng đen che đầu rồi. Saker sắp xếp để hai nàng ngồi trên nệm đối diện với Yogan, còn mình bưng khay trà vẫn còn nóng ra ngoài, không quên khép cửa lại. Cục diện lúc này chỉ có ba người trong phòng, cũng không có ai lên tiếng, bầu không khí dần trở nên dị thường. Yogan chậm rãi mở mắt ra. Yoko im lặng nhìn, mặt không biểu cảm. Gặp được Yogan rồi, nàng tin Hashi sẽ biết cách lo liệu. Nhưng Hashi chẳng có vẻ gì là lo liệu, chỉ nhàn nhạt đón lấy ánh mắt của Yogan. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, từ Yogan như tỏa ra uy nghi bức người, đôi mắt già nua lại sáng quắc. Hashi cũng không vội, toàn thân không tiếng động phát ra hàn khí đối chọi lại áp bức từ Yogan. Không khí quỷ dị chỉ chấm dứt khi Saker bưng trà bước vào. Nàng cũng cảm nhận được cục diện kỳ quái trước mặt nhưng không dám hỏi gì, lặng lẽ bước ra ngoài. Nhưng mà đây lần đầu tiên Saker thấy có người đối chọi được với sư phụ nàng. Rằng co một lúc lâu, cuối cùng Yogan cũng lên tiếng. Các ngươi tìm ta lâu như vậy là có chuyện nhờ vả, sao lại không nói gì? Lúc này cơ mặt Hashi mới giãn ra, nàng nhẹ giọng. Yogan có quy tắc ai gặp ông ta mà nói chuyện trước ắt có việc nhờ vả, mà nhờ vả sẽ phải có thù lao. Nàng nhếch môi, thứ lỗi cho Hashi không có thứ gì để làm thù lao, không dám nhờ vả. Yogan nghe nàng nói xong, rốt cuộc cũng bật cười, râu bạc rung rung. Kakage nói với ngươi những điều đó sao? Xét cả về tuổi tác lẫn pháp lực ông ta gọi thẳng Kakage bằng tên không có gì sai, Hashi gật đầu. Chính là người nói với ta. Vậy được rồi, Yogan rót trà đưa qua trước mặt hai nàng. Bây giờ các ngươi nói được rồi. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Căn bản thần tiên hay pháp sư Hashi đều không kiêng nể vì nàng hiểu họ sống tịch mịch như thế nào, thần tiên vô tâm vô tình, có thể nói ai cũng mong chờ chút náo nhiệt giải sầu, hay ít nhất là vài chuyện bát quái, cho nên cứ bình thường đàm đạo với họ là được. Hashi nhấp một ngụm trà. Hiện tại ta lại sợ ngài không giúp được ta thôi. Ý ngươi là sao? Yogan nhàn nhã đáp lại. Đến một mật đạo nhỏ nhoi ngài cũng không bảo vệ, chuyện vượt không gian thời gian ngài sẽ giúp ta sao? Hashi tặc lưỡi, Yogan nhìn nàng một cái. Ngày nào ta cũng sai người ra đó phong ấn đó, nếu không các ngươi có thể toàn mạng sao? Ông ta hừ một tiếng, nể tình hai ngươi là một đôi tình lữ hiếm thấy, ta mới không tính toán nữa. Yêu cô nghe vậy, đôi môi hơi nhếch lên, hứng thú nhìn Yogan, còn ngụm trà trong miệng của Hashi mém phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tư tưởng này thật đáng được nhân giống, nhưng không nghĩ tới nhân vật như Yogan lại là Bách Nam đi. Hashi lấy lại tự chủ trả lời. Ngài biết bọn ta là như thế, vậy bọn ta muốn gì ngài cũng biết mà. Pháp sư Yogan bưng ly trà chậm rãi uống, sau đó giọng nói cũng nghiêm túc trở lại. Hiện tại thì không được, ta muốn biết lý do. Yogan nhìn thẳng Hashi, dù cả ngươi lẫn tiểu hỏa thần đều không phải người của thế giới này, nhưng các ngươi cũng không nên phủi bỏ trách nhiệm. Nói gì thì nói, mau đi tiêu diệt yêu vương đi. Điều này hai nàng vốn đã nghĩ tới từ trước. Hashi từ tốn đáp, nếu làm xong việc ngài có giúp bọn ta hoàn thành ý nguyện. Yogan gật đầu, ta cũng chỉ mong như vậy. Nhưng mà, đôi mắt sắc bén của Yogan chuyển hướng nhìn chăm chăm Yoku. Các ngươi đã tới đây rồi, tuyệt đối phải nghe theo ta, bằng không thảm kịch khó tránh. Có vấn đề gì sao? Yoku bây giờ mới lên tiếng hỏi lại. Tiểu hỏa thần, thiên cơ bất khả lộ, ta không thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Nhưng mà, Yogan híp mắt nhìn nàng. Các ngươi đến cuối cùng như thế nào, đều nằm ở chỗ ngươi đó. Yoko nghi hoặc nhìn lại Yogan, cuối cùng không hỏi thêm. Vậy bọn ta phải làm gì? Các ngươi gây họa, hiện tại phải bù đắp lại đi. Phong ấn trên núi Kasai phải tìm cách khôi phục, Yogan trả lời. Lần này thì cả Yoko và Hashi đều không hiểu. Cái gì gây họa, phong ấn núi Kasai, chợt một tia sáng lóe lên, Hashi có chút hoảng. Không lẽ hôm đó, Yogan hiểu nàng nói gì? Kasai vốn là núi thiêng có linh lực tự nhiên của trời đất, vốn là nơi phong ấn yêu khí không cho nó xâm nhập vào nhân giới. Vậy mà ngươi lại lấy đi linh vật mới làm cho phong ấn bị vỡ ra, yêu khí tràn ngập nhân giới hiện tại không phải do ngươi ban cho sao? Tiêu Gần liếc nàng một cái. Cái đó, là nàng thật sao? Ha Si thật không dám tin. Nàng như vậy lại gây họa, khó nhọc hỏi lại một câu. Là, viên đá đen đó sao? Nàng nhớ sau khi nàng lấy đi viên đá đen trên vách hang chỗ hỏa tước, nơi đó xảy ra chuyện lạ, cũng nhờ vậy mà hỏa tước mới buông tha các nàng. Sau đó thì quả thật đi từ Kasai tới Watabe này nơi đâu cũng tràn ngập yêu khí. Tiêu Gần gật đầu xác nhận, rất hưởng thụ vẻ mặt nuốt phải ruồi của Ha Si. Núi Kasai hội tụ đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ, viên đá đen kia không hẳn là đá bình thường, bên trong là nguyên tố kim, có nó ngũ hành tương sinh tương khắc mới đạt được cân bằng. Các ngươi lấy nó đi phá vỡ ngũ hành, mới xảy ra chuyện hôm nay. Nhưng là thủy thần bảo ta lấy về. Ha Si lẩm bẩm, tức thì cả ba người đều như thấu suốt cái gì đó. Ha Si quay sang Yêu Cu, thấy hàng mày mảnh của nàng nhíu lại. Như thế nào lại có liên quan đến thủy thần, dù sao ông ta cũng là thần, việc viên đá đó là phong ấn không lý nào ông ta không biết. Bây giờ bọn ta phải làm gì? Yêu Cu bình tĩnh hỏi, nếu đã có suy đoán rồi thì nên hành động là vừa. Tiêu Gần điềm tĩnh giơ tay, ánh sáng trắng xuất hiện nhàn nhạt bao lấy bàn tay của ông ta. Tới khi nó biến mất thì thấy ông đang cầm một khối hồng ngọc rất nhỏ rỗng ruột phát ra ánh sáng dịu dịu. Tiêu Gần đưa nó cho Yêu Cu rồi nói với nàng. Đây là vỏ bao bọc bạch nhãn chi lực. Ha Si lẳng lặng quan sát rồi hỏi. Là nguồn linh lực có thể dịch chuyển không gian và thời gian sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.